Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 507, các ngươi không có đi. 2 trong 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện tay liền để hai tên khôi lỗi trở thành lĩnh vực cảnh cửu trọng cường giả. Có thể thấy được cái này minh tôn khủng bố, đa tạ sư tôn. Đường Không Lưu khom người nói cảm ơn. Thực lực của ngươi còn cần tăng tốc tăng lên. Tiêu gia bên kia hẳn là chú ý tới phụ vương của ngươi đạt được hư không vương tọa. Bằng không, sẽ không như thế nhằm vào các ngươi đại càn vương triều. Đây là tại buộc hắn xuất thủ. Một khi xuất thủ, tiêu gia thì có động càn vương lấy cớ. Cái kia minh tôn tại sau khi nói xong, liền tiếp theo nhắm mắt khoanh chân, bị hắc sương mù bao vây. Đường Không Lưu nghe vậy mi đầu ở giữa lộ ra một tia suy tư. Sau đó mang theo hai cỗ lĩnh vực cảnh cửu trọng khôi lỗi rời đi chỗ này không gian. Hắn muốn trước giải quyết Kim Tiền Bang, dựng nên tốt chính mình uy vọng, trở thành đại càn vương triều chân chính hoàng vị người thừa kế. Nói như vậy, hắn mới có cùng Tiêu Vọng Ngữ đối kháng cơ hội. Trường Giang Phủ, Lục Phiến Môn, Đường Trùng xuất hiện trước mặt hai tên nam tử mặc áo bào đen. Hai người này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thanh lãnh, chính là từ rừng rậm trong cung điện đi ra hai người. Gặp qua thập cửu điện hạ, hai người kia đồng thời hướng Đường Trùng hành lễ. Bọn họ thuộc về Nam Minh Tế Tự Điện, một mực lưu tại Đại Càn Vương Triều, chủ yếu cũng là hộ vệ anh em nhà họ Đường, nghe theo huynh đệ bọn họ an bài. Gặp qua hai vị tiên sinh, lần này chỉ sợ cần phiền phức hai vị tiên sinh xuất thủ. Đường Trùng nhìn thấy hai người cũng lộ ra rất cung kính, hai người này thế nhưng là đều có lĩnh vực cảnh thất trọng thực lực. Chúng ta ở chỗ này mục đích đúng là vì hai vị điện hạ phục vụ, điện hạ có chuyện gì, cứ việc phân phó. Trong đó một tên người áo đen mở miệng nói, Văn tiên sinh, chủ yếu là đối phó Trường Giang Phủ quyền lực bang, lát nữa Mục tiên sinh đem quyền lực bang một số tin tức cáo chi hai vị. Đường Trùng đối với mở miệng người áo đen nói, nghe vậy, người áo đen đem ánh mắt nhìn về phía Mục lão đem quyền lực bang một số tình huống cáo chi hai người. Cái này quyền lực bang thế lực phía sau có điều tra sao? Quyền lực bang lồi ra hơi đặc biệt, sau lưng thế lực rất khó tra được. Mục lão khom người nói, nghe vậy, ê kia Văn tiên sinh nhướng mày, thỉnh thoảng xuất hiện lĩnh vực cảnh cường giả, thế lực sau lưng chỉ sợ không đơn giản. Đại càn vương triều võ bộ thực lực, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Quyền lực bang vậy mà làm dáng đối kháng đại càn vương triều võ bộ, cần phải có phấn khích. Muốn không tối nay trước thăm dò một chút, một tên khác lúc trước không lên tiếng người áo đen mở miệng nói. Buổi tối ngươi ta sử dụng mộ vân che trời thuật thăm dò một chút, thập cửu điện hạ, xin cho chuẩn bị một gian an tĩnh trạch viện. Lúc trước Văn tiên sinh nói, tốt, Đường Trùng trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức mang lấy bọn hắn tiến vào trạch viện của mình. Tại phía sau bọn họ Mục lão cùng Diệp Hàn thì là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đang cùng theo Đường Trùng an bài xong. Lập tức cho Yến Cuồng Đồ bọn họ phát ra tin tức. Bởi vì không biết đối phương thủ đoạn, cho nên chỉ có thể thông báo cho bọn hắn ban đêm cẩn thận. Lúc này, mặt khác một chỗ, Tiêu Thu Thủy chính mang người ba tên chính nhất giáo cao thủ tiến về Bắc Đãi Phủ chống đỡ Kim Tiền Bang. Ba người này bên trong một tên lĩnh vực cảnh bát trọng, hai tên lĩnh vực cảnh lục trọng. Bọn họ cũng không có làm truyền tống trận, lấy tông môn phi hành dị thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là không nghĩ tới Trường Giang Phủ bên kia quyền lực bang vậy mà chém giết võ bộ lĩnh vực thất trọng cao thủ. Không biết phía sau bọn họ đến cùng là cái gì thế lực, bá đạo như vậy. Trong đó tên kia thân mặc áo bào xanh lĩnh vực cảnh bát trọng lão già mở miệng nói. Tề lão, cái này quyền lực bang cũng không phải là dựa vào thực lực tuyệt đối chém giết võ bộ cao thủ, mà chính là dựa vào ám toán mới tay, chỉ sợ thế lực sau lưng hắn cũng không lớn. Quảng cáo, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói. Nếu như thế lực cường đại lời nói, căn bản cũng không cần ám toán. Đại càn vương triều võ bộ bên kia dẫn đầu thập cửu hoàng tử Đường Trung còn không có rút lui. Cần phải còn sẽ có động tác, chúng ta đến đón lấy lại nhìn đi. Bất quá cái này Kim Tiền Bang đến là không đơn giản, có thể làm cho Đường Vô Song đình trệ tại Bắc Đãi Phủ bên ngoài, không dám vào Bắc Đãi Phủ. Lúc trước mở miệng Tề lão trầm giọng nói ra, Tề lão, có tin tức truyền ra, Ôn gia Ôn Hàn Thanh vẫn lạc tại Kim Tiền Bang bên trong. Một tên khác không lên tiếng trung niên nam tử trầm giọng nói ra. Bọn họ trong miệng Tề lão, là chính nhất giáo một tên tông lão, cùng trưởng môn cùng thế hệ. Trong đó hai người đàn ông tuổi trung niên, theo thứ tự là tông môn hai tên trưởng lão, tên là Vũ Nghĩa cùng Tần Lâm. Nghe được Tần Lâm nói đến Ôn Hàn Thanh vẫn lạc, Tề lão tuy nhiên biết được cái này truyền tin, nhưng là trên mặt nhưng cũng lộ ra kinh ngạc. Ôn Hàn Thanh thực lực giống như hắn, đều thuộc về lĩnh vực cảnh bát trọng. Xem ra cái này Kim Tiền Bang không đơn giản, có lẽ đều không cần chúng ta trợ giúp. Tề lão nhẹ giọng nói ra, sau đó ánh mắt thì là nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Thu Thủy. Lúc này Tiêu Thu Thủy ngồi xếp bằng, thân bên trên tán phát lấy kiếm khí bén nhọn. Lên phi hành dị thú, Tiêu Thu Thủy vẫn luôn tại tu luyện, thân phía trên khí tức mỗi ngày đều đang gia tăng. Thu Thủy thiên phú thật sự là kinh người, ta chính nhất giáo có hy vọng gia tăng một tên chân ngã cảnh cường giả. Tề lão trong miệng tán thưởng nói, hai người khác trên mặt cũng là lộ ra vẻ tán thán. Bỗng nhiên, một bàn tay cực kỳ lớn, theo trong hư không xuất hiện, hướng lấy bọn hắn phi hành dị thú vồ tới. Cự thủ xuất hiện đột nhiên, đang phi hành dị thú bên trong bốn người tại cự thủ tới gần thời điểm mới có phát hiện. Thật can đảm, cái kia Tề lão trong nháy mắt xông ra dị thú, quanh thân hóa thành một nói kiếm khí khổng lồ, hướng về cái kia cự thủ phê tới. Trường kiếm cùng cự thủ chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu, đem bọn hắn chỗ đang phi hành dị thú trực tiếp phá hủy. Cái kia Tần Lâm cùng Vũ Nghĩa hai người che chở Tiêu Thu Thủy không ngừng lui lại, sau đó rơi vào một chỗ phía trên dãy núi. Mà lúc này không trung, cái kia cự thủ biến mất, xuất hiện một tên nam tử mặc áo bào đen. Hắc bào nam tử vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ hư không chung quanh xuất hiện một cỗ âm trầm thi khí. Cỗ này thi khí không ngừng khuếch tán, núi rừng bên trong cây cối tại mảnh này thi khí khuếch tán phía dưới trong nháy mắt điêu linh. Thi ma, nhìn thấy cỗ này thi khí, cái kia Tề lão thấy cảnh này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giết ngươi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ ta cũng không cần tại cái kia thế giới âm u chúng rồi. Người áo đen kia nhìn lấy đủ mặt già bên trên lộ ra lạnh ý, bọn họ bị cầm tù tại hư không trong tế đàn. Bọn họ muốn thu hoạch được tự do. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề lão nghe nói, ánh mắt ngưng tụ, đối phương rõ ràng là vì bọn họ mà đến. Chẳng lẽ là Đại Càn Vương triều người? Hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng là người áo đen kia không có trả lời hắn, đột nhiên đứng dậy phi lên, một cỗ trời long đất lở thi khí từ trên người hắn dâng lên. Cái kia dâng lên thi khí hóa thành một đầu mọc ra to lớn hai cánh thi xà. Hoa, cái kia thi xà rít lên một tiếng, hai cánh nhếch lên mở, một cỗ to lớn thi khí theo trong miệng hắn phát ra, hình thành ngập trời sóng lớn hướng về Tề lão oanh kích mà đi. Nhìn lấy cái kia oanh kích mà đến thi khí, Tề lão trên người bộc phát ra đi vô cùng kiếm khí. Trường kiếm lăng không, hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt dẫn dắt trên thân bạo phát đi ra kiếm khí, hướng về cái kia thi khí chạm tới. Kiếm khí lăng không bổ ra, tại kiếm khí bổ ra trong nháy mắt, thân hình hắn nhảy lên xuất hiện tại cái kia thi xà trên không, lại lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm khí bao phủ tại cái kia trên trường kiếm, hình thành to lớn kiếm trụ đánh cho thi xà phía trên. Cái kia thi xà dưới một kiếm này, toàn bộ thân thể oanh vỡ nát. Cơ hội tốt, thế nhưng là ngay tại hắn đánh nát thi xà trong nháy mắt. Tại Tề lão sau lưng xuất hiện một bóng người, người áo đen kia xuất thủ. Hắn một trường vỗ ra, tay cầm hóa thành sơn phong đồng dạng, như thiểm điện chụp về phía Tề lão phía sau lưng. Thi xà chỉ là hắn vì cái này trường làm nền. Cái kia Tề lão sắc mặt ngưng tụ, xoay tay lại một kiếm bổ ra. Kiếm khí bị cự trường đập nát, cự trường rơi vào Tề lão trên thân, nhưng là Tề lão trên thân lại bộc phát ra một trận kim quang. Kim quang này thật giống như một tầng hộ cháo đồng dạng đem bàn tay kia ngăn trở. To lớn lực đạo vẫn là đem Tề lão trực tiếp đánh phía sơn mạch, bộc phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Nhưng là cái kia xuất thủ hắc bào nam tử ánh mắt lại biến đến ngưng trọng lên. Hắn biết vừa mới công kích cũng không có cho đối phương tạo thành thương tổn. Oanh, cái kia bị hắn đánh vào sơn mạch lão giả, đột nhiên theo bên trong dãy núi vọt ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắc bào nam tử kia, thần sắc mang theo phẫn nộ, hắn có thể chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Các ngươi rời đi trước, ta thoát khỏi hắn về sau, tại cùng các ngươi tụ hợp. Cái kia họ Tề lão giả cho sau lưng Tiêu Thu Thủy các loại truyền thanh. Hắc bào nhân này tới có chút quỷ dị, cho nên trước hết để cho Tiêu Thu Thủy bọn người. Được bảo hộ, Tiêu Thu Thủy nghe vậy hai mắt chớp động, sau đó đối với hai người truyền âm đến. Chúng ta tuần tự rút lui, nếu như đối phương không có đuổi theo, như vậy chúng ta tại trở tay liên hợp Tề lão giải quyết đối thủ. Tại bên cạnh hắn hai người nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tiêu Thu Thủy rút lui. Cái kia hắc bào lão giả ánh mắt chỉ là nhìn một cái rời đi mọi người. Nhiệm vụ của hắn chỉ phải giải quyết rơi trước mắt người mạnh nhất này là được. Tiêu Thu Thủy bọn người trong mắt hắn cũng là tạp ngư, tùy thời có thể thu thập hết bọn họ. Bất quá Tề lão cũng sợ người áo đen truy Tiêu Thu Thủy bọn người, quanh thân kiếm khí bên trong mang theo lôi quang, sau đó đạo này mang theo lôi quang kiếm khí, nhanh như điện chớp xuất hiện tại hắc bào nam tử trên không. Điên cuồng lôi điện kiếm khí mang theo lực lượng đáng sợ, lại lần nữa đổ xuống mà ra. Lôi điện bản thân liền mang theo phá tà công hiệu, tại lôi quang bức xạ dưới, lúc trước tản ra thi khí bắt đầu tiêu tán rơi. Hắc bào nam tử kia sắc mặt bắt đầu âm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng sắp tán phát ở bên ngoài thi khí toàn bộ thu hồi, toàn thân bộc phát ra nói u hắc sắc quang mang. Sau đó toàn bộ da thịt bắt đầu biến đến đen nhánh vô cùng, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, lập tức trong nháy mắt mở ra, nhất thời vô số đạo màu đen sợi tơ phô thiên cái địa theo đầu ngón tay hắn bao phủ mà ra, đón gió căng phồng lên. Hóa thành một đạo tấm võng lớn màu đen, hướng về kiếm khí kia bao phủ tới. Suy, họ Tề lão giả kiếm khí hung hăng đánh vào lưới đen phía trên, nhưng là lạ thường chưa có thể đem nhất quyền oanh phá. Cường đại lôi điện kiếm khí phát dường như lâm vào đầm lầy phía trên, loại kia lực lượng cường đại đánh vào trên bông cảm giác. Cái kia họ Tề lão giả mi đầu nhất thời nhíu chặt lên. Bạch, ngay tại hắn một kiếm không có thể đem cái này lưới đen nổ nát thời điểm, những cái kia màu đen sợi tơ, vậy mà dọc theo kiếm khí hướng về họ Tề lão giả bao khỏa mà đi. Như thiểm điện đem đối phương bao trùm, cái này, chính đang rút lui Tiêu Thu Thủy bọn người gặp mặt sắc đột nhiên biến đổi, bọn họ sợ họ Tề lão giả gặp nguy hiểm, tại bên cạnh hắn hai người muốn xuất thủ cứu người. Tạm thời đừng nhúc nhích, Tề lão hẳn không có vấn đề, trước xa cách nơi này, lại ẩn nặc trở về. Tiêu Thu Thủy ngăn cản hai người mang theo hai người nhanh chóng nhanh rời đi, tránh né hắc bào tầm mắt của người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Khi bọn hắn rời đi trong nháy mắt, cái kia bị bao khỏa lấy Tề lão người màu đen sợi tơ xuất hiện nói đạo kim quang, còn như tinh cầu bạo liệt lúc tràng cảnh. Màu đen sợi tơ phá nát, Tề lão tay cầm trường kiếm ngạo nghễ mà đứng ở không trung. Ánh sáng màu vàng chính là từ trong cơ thể hắn phát ra. Cái này kim sắc đến quang mang nhưng thật ra là một loại kiếm khí, là Tề lão độc tu kiếm khí, canh kim kiếm khí. Hắn nhìn lấy hắc bào lão giả, đột nhiên hít sâu một hơi, cái kia canh kim kiếm khí chậm rãi nghe được thể nội lan tràn đi ra. Mà tại cái này cổ kiếm khí lan tràn thời điểm, quanh người hắn không gian giống như bị những thứ này kiếm khí cắt nát đồng dạng, xuất hiện từng đạo hư không khe hở. Canh kim chi kiếm, hai tay của hắn hợp lại, chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, trên thân hiện ra tới canh kim kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, mơ hồ hình thành một thanh kình thiên cự kiếm. Gặp này, người áo đen kia thần sắc cứng lại, hai lần công kích đều không có thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lấy xuất kiếm Tề lão, hắn biết nếu như không liều mạng là giải quyết không rơi đối thủ. Một cỗ màu đen khí tức không ngừng lan tràn thân thể của hắn, chính bản thân thể vậy mà xuất hiện một cỗ bộ lông màu đen, những thứ này lông tóc cứng rắn như sắt. Tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, tay phải hắn khiêng ra, một đạo quỷ dị màu đen long ảnh bao trùm tại quả đấm của hắn phía trên, cái kia hắc long phát tán đi ra lân giáp băng lãnh dị thường. Một cỗ lực lượng đáng sợ, tại cái kia lân giáp phía trên giống như nước thủy triều tuôn ra. Cỗ này như thủy triều lực lượng, trong tay hắn tuôn ra, cùng công kích kia mà đến to lớn kiếm khí đụng vào nhau. Oanh, kinh hãi người thanh âm theo bên trên bầu trời truyền vang đi ra. Nhưng là cái kia cự thủ trong lúc đó do quyền biến bắt, một phát bắt được cái kia đánh văng ra ngoài trường kiếm, căn bản cũng không cố kỵ kiếm khí phía trên thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên kéo một phát, vậy mà mượn nhờ kiếm lực lượng, đem cái kia họ Tề lão giả thân hình hấp dẫn tới. Hắn cánh tay này bị họ Tề lão giả kiếm khí toàn bộ ăn mòn. Có điều hắn tại họ Tề lão giả đến thời điểm, một cái tay của hắn cánh tay nhất quyền đánh phía họ Tề lão giả ở ngực. Họ Tề lão giả kinh hãi, lập tức dâng lên hộ cháo. Nhưng lại đã hơi trễ, cái kia đen nhánh mang theo lân giáp, quyền đầu đã oanh đến trước mặt hắn. Tuy nhiên có hộ cháo, nhưng là hộ cháo đang cùng cái kia lân giáp cánh tay đụng chạm thời điểm giống như trứng gà đồng dạng phá nát. Quyền đầu đánh vào họ Tề lão giả ở ngực. Họ Tề lão giả nhất thời ngực miệng máu tươi chảy đầm đìa, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trường kiếm trong tay cũng rớt xuống, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Hắc bào nam tử kia căn bản liền sẽ không buông tha cơ hội như vậy, thân hình lóe lên, gần người mà lên. Quyền đầu biến thành tay cầm trực tiếp chụp vào họ Tề lão giả đầu. Thụ thương họ Tề lão giả sắc mặt kinh hãi, căn bản là không có biện pháp tránh né, hiện tại cái này thời gian, chỉ có thể cùng đối phương liều chết nhất kích. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, từng đạo kiếm khí ngưng tụ tại trên ngón tay. Sau đó một đạo kiếm khí phun ra hướng đối phương, kiếm khí bén nhọn so hắc bào nam tử tay tới trước, kiếm khí kia xuyên thấu hắc bào nam tử ở ngực. Để hắc bào nam tử thân hình nghiêng một cái, bắt đi ra tay cầm, một chút sai lệch như vậy một chút, trực tiếp chộp vào họ Tề lão giả một cái cánh tay chỗ. Hắn không có đau đớn chuẩn bị dùng hết khí lực đem họ Tề lão giả cánh tay cho kéo xuống tới. Nhưng là, đúng vào lúc này, trong lúc đó xuất hiện ba đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Cái này ba đạo kiếm khí đồng thời toàn bộ đánh vào hắc bào nam tử sau lưng. Hắc bào nam tử kia vừa mới chuẩn bị dùng lực xuất thủ, liền bị cái này ba cổ kiếm khí trực tiếp phá hủy rơi thân thể. Không có bị phá hủy đầu lâu, chậm rãi hướng về đằng sau nhìn lại. Thấy là ba đạo vừa mới rời đi Tiêu Thu Thủy, các ngươi vậy mà không có đi, nói xong đầu của hắn cũng dần dần nứt toác rơi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.